Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Cuồng Hào. Tinh Phong Thành Thiên Nhất Cung Công Sở, Mục Thuận Từ Tiên trong lưới lui ra ngoài, mang trên mặt nụ cười đắc ý. Khà khà, nhìn ngươi này một hồi, làm sao còn vươn mình, hắn đối với mình một tay bày kế này chàng vu oan hành động. Vừa lòng phi thường, tuy rằng cho đến bây giờ, hắn còn không tìm ra đến Lý Mục, nhưng tin tưởng ở như vậy đại quy mô dùng ngòi bút làm vũ khí bên dưới. Ở toàn bộ anh tiên tinh khu các tu sĩ đào sâu 3 thước giống như siêu tầm bên dưới. Lý Mục coi như là biến thành con chuột tinh chui vào lòng đất đi, cũng tuyệt đối sẽ bị tìm ra. Đến thời điểm, hắn tuyệt đối là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Lần này, sư phụ nhất định sẽ hài lòng. Mục Thuận hết sức hưng phấn. Một nghĩ tới sư phụ, Mục Thuận trong lòng lại có mấy phần mong đợi. Lần này sư phụ muốn luyện là tiên nhân đan A. Nếu như có thể nhiều luyện ra như vậy 1-2 viên, là không phải là mình cũng có thể chia được một điểm đây. Coi như là không được chia tiên nhân đan, chia được một chút chế thuốc cặn, cũng đối với tu vi có đột nhiên tăng mạnh tăng cường. Ngày sau bước vào binh cảnh, cũng là có khả năng chứ. Đương nhiên, tốt nhất là có thể phần đến tiên nhân đan. Hắn ở trong lòng ảo giác, đảo mắt, thời gian nửa tháng đi qua, một kiếm vô huyết phùng chẫm trên mặt, viết đầy mệt mỏi, cũng đầy là mong đợi. Chuẩn bị xong các loại thần thảo, khoáng vật cùng chất xúc tác, có 1/3 đã bỏ vào trong lò luyện đan. Căn cứ lò luyện đan các loại tặng lại cùng dấu hiệu đến xem, quá trình luyện đan vô cùng thuận lợi, cũng không có gì đặc biệt bất ngờ. Luyện chế tiên nhân đan cần 7-7-49 ngày mới có thể hoàn toàn công thành. Lúc này tu sĩ kia cần phải còn chưa chết. Phùng Chẫm liên tục đánh ra 10 cái trận pháp ấn quyết, đánh vào trên mặt đất tinh văn trận pháp bên trong, tiếp tục chuyển vận hỏa lực tiến nhập lò luyện đan. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu điều tức, vận công khôi phục. Luyện đan cũng là một kiện phi thường tiêu hao chân khí cùng tinh lực sự tình. Đảo mắt lại là 3 ngày trôi qua, Phùng Chẫm khôi phục xong xuôi, tinh thần sáng láng, chân khí ở trong người mênh mông chảy xuôi. Tùng tùng tùng, hắn gõ gõ lò luyện đan, nói, khà khà, còn chưa chết chứ. Bên trong truyền ra Lý Mục thanh âm, ngươi chết, lão tử cũng sẽ không chết. Nghĩ bắt ta luyện đan, nằm mơ đi, lão tử dây dưa đến chết ngươi. Phùng Chẫm hài lòng gật gật đầu, ân, không sai, còn sống, nghe thanh âm, tinh lực cũng không tệ lắm. Bất quá, lúc này mới bắt đầu. Ha ha, ngươi kiên trì càng lâu, ta luyện được tiên nhân đan hiệu quả mới có thể càng tốt. Giấy dụa đi, kêu thảm thiết đi, ha ha. Thanh âm của ngươi, ở trong tai của ta, chính là tuyệt vời nhất tiên nhạc. Thật sao? Nhưng vì cái gì ta hiện tại cảm thấy phi thường thoải mái? Hoa, quả thực giống như là ở ánh sáng mặt trời tắm như thế. Lý Mục thanh âm, từ trong lò luyện đan truyền tới, nghe lên tinh lực dồi dào, một chút vấn đề đều không có. Nói, ngươi luyện đan bản lĩnh quá yếu. Bất quá đưa vào thần thảo bảo dược đúng là ăn ngon. Ngươi còn có đã không có. Trở lại một điểm a. Phùng Chẫm tức giận nghiến răng, cười lạnh nói, rất nhanh có ngươi khóc thời điểm. Hắn dựa theo cổ phương pháp luyện đan, tiếp tục luyện đan, không ngừng hướng về trong lò luyện đan, tăng thêm các loại đồ vật. Đảo mắt, lại là 10 ngày thời gian trôi qua. Như thế nào? Hiện tại muốn khóc cũng khóc không được đi. Phùng Chẫm cảm ứng trong lò luyện đan mặt, Lý Mục động tĩnh dần dần mà yên tĩnh rất nhiều, cũng không nói chuyện giễu cợt, nhưng hơi thở sự sống vẫn còn. Nói rõ còn sống, luyện đan tiến hành được phía sau, mới thật sự là khẩn yếu thời điểm. Các loại thần thảo bảo dược nguyên liệu, dựa theo toa thuốc trình tự và số lượng thêm vào, sẽ đưa đến một loại đặc biệt hiệu quả, sản sinh một loại phản ứng dây chuyền, tiến tới thôi phát ra chân chính đan dược lực lượng, cuối cùng thành đan. Vì lẽ đó, đối với trong lò luyện đan người tới nói, càng gần đến mức cuối, các loại dược lực bảo phát phía sau cũng gian nan nhất, giống như là ấm nước sôi hút lên như thế. Bất chi bất giác, sát cơ giáng lâm, đoạt cũng không trốn mất. Đối với sự khiêu khích của hắn, trong lò luyện đan người không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Ha ha, thế nào, còn miệng bướng bỉnh sao? Có phải là sắp không chịu nổi? Đây là của ngươi mệnh, ngươi liền nhận đi. Ha ha, mặc dù không biết ngươi sư xuất gì môn, tên gọi là gì, nhưng ngươi đúng là ta Phùng Trẫm phúc tinh. Phùng Trẫm lớn tiếng mà cười, mà lò luyện đan bên trong Lý Mục như cũ không có bất kỳ đáp lại. Kha kha, đang khổ cực trông đỡ đi, đừng nhẫn nhịn, ngươi giãy giụa đi, kêu rên đi. Ha ha, ngươi bây giờ càng dày vò, chết càng thống khổ, tiên nhân đan uy năng hiệu lực mới càng hoàn mỹ hơn. Phùng Trẫm cực kỳ mong đợi. Theo thời gian trôi qua, hắn chuẩn bị các loại thần thảo bảo dược, từ từ đều bị điền vào đến trong lò luyện đan. Một loại phi thường quỷ quyệt kỳ hương bắt đầu từ trong lò luyện đan lưu tràn ra tới, tràn ngập ở toàn bộ bên trong đan phòng. Còn sót lại cuối cùng ba vị thần dược, đưa chúng nó tăng thêm vào, liền mang ý nghĩa sắp đại công cáo thành. Phùng Trẫm trịnh trọng đánh mở một cái dương, bên trong lập lòe ra ánh sáng thần thánh. Vèo, một cái màu tím tấm ảnh nhỏ từ bên trong lao ra, hướng về bên ngoài đan phòng mặt phi độn. Đi đâu? Phùng Trẫm triển khai thần thông, đem này màu tím cái bóng nắm ở trong tay, nguyên lai nhưng là một viên nhân sâm, hạ bộ phận xiên làm như hai chân, sợi rễ phát đạt, đỉnh chóp khá là như là người mặt, mới nhìn giống như là một cái trường mi râu dài lão nhân như thế. Tầng ngoài màu tím nhạt lập lòe tự nhiên ngưng kết phù văn, đã có linh tính sinh ra, càng là ở Phùng Trẫm trong tay giãy giụa, sợi rễ cuốn lấy, nghĩ muốn chạy trốn. Đây tuyệt đối là một cây cao cấp thần dược, ngàn năm phần tử ngọc thần vương sâm, sinh ra linh tính, biết muốn làm thuốc, cho nên muốn trốn. Đáng tiếc, nếu như là vạn thời hạn tử ngọc thần vương sâm hóa hình thành người, dược hiệu cũng có thể có tiên nhân đan một nửa, ngược lại là có thể để cho ngươi sống sót. Phùng Trẫm nhàn nhạt cười cười, sau đó vô tình lấy luyện đan ấn pháp, trực tiếp xóa sạch viên này tố bên trong chỉ có một tia linh trí, đem đánh vào đến rồi trong lò luyện đan. Rất nhanh ầm ầm ầm, lò luyện đan vách tường ở bên trong bị oanh kích, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Lớn như vậy lò luyện đan kịch liệt chấn động lắc lư, làm như muốn lật tung như thế. Phùng Trẫm đầu tiên là kinh sợ, lập tức đại hỉ, tốt, rốt cục không chịu nổi sao? Ha ha ha, hết hy vọng đi, ngươi không thể từ lò luyện đan này bên trong trốn ra được. Chấn đan quyết, hắn hét lớn, bước vào trên mặt đất tinh văn trận pháp bên trong. Theo Phùng Trẫm mười ngón liên động, biến ảo như hoa tươi nở rộ, vừa tựa như là núi cao lệch vị trí. Từng cái dấu tay pháp quyết, từ bàn tay bên trong thoát ra đến, mang theo không rõ ấn pháp uy lực, không ngừng đánh vào đến rồi trong lò luyện đan, chấn động lò luyện đan. Mặt ngoài bát quái đồ án kiện làm như thoát thể bay ra như thế. Phù văn thần bí lưu chuyển, làm như bị đặt lên vạn cân đá tảng như thế. Từ từ yên tĩnh lại, chấn áp thành công. Phùng Trẫm đem một thân đan thuật phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn trình độ. Còn tiếp tục như vậy, sẽ bị thảo dược năng lượng chết no chứ. Trong lò luyện đan, Lý Mục đỏ cả mặt, như là bị nướng chín như thế, cả người hắn thân thể giống như là ở trong nước bị trương phình như thế. Bành Trướng đáng sợ, cả người mặt đều triệt để thay đổi hình, có hừng hực liệt diễm ở xung quanh thân thể của hắn thiêu đốt. Quay nướng Lý Mục da rẻ phát sinh thịt nướng giống như xì xì xì thanh âm, nhưng lại không thể thương tới chút nào. Này đem thời gian gần một tháng bên trong, Lý Mục cảm nhận được bị tế luyện tư vị. Dùng một câu hình dung, đó chính là đau cũng vui sướng. Hơn 100 loại thần dược, bảo cỏ, chất xúc tác cùng với các loại khoáng vật nguyên tinh bị lò luyện đan luyện hóa thành tinh khiết năng lượng, toàn bộ nhồi cho vịt ăn thức địa nhét vào thân thể của hắn bên trong. Thêm vào trước nuốt ăn đan dược đã ở trong người tắc nghẽn đan dược năng lượng. Lý Mục thân thể bên trong bây giờ không biết đã ẩn chứa bao nhiêu năng lượng kinh khủng. Đây cũng chính là cơ thể hắn trải qua chân võ quyền cùng lôi kiếp rèn luyện mới có thể chịu đựng cùng chứa đựng như vậy khoảng cách năng lượng. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ là cũng sớm đã bị căng nứt 1.000.000 lần. Nhưng Lý Mục cảm thấy, này cũng sắp đến rồi chính mình thừa nhận hạn mức tối đa. Trước, hắn phát lực gõ lò luyện đan vách lô, mượn dùng phương thức này, đến vận chuyển bắp thịt xương cốt huyết tủy nội tạng trong năng lượng. Lấy được hiệu quả nhất định, nhưng còn thiếu rất nhiều. Nếu như có thể đem này chút năng lượng hoàn toàn luyện hóa lời, chỉ sợ là có thể một lần đột phá trùng cảnh, tiến vào phàm cảnh. Bất quá, bây giờ chân khí của ta bị phong ấn, nghĩ muốn luyện hóa năng lượng, còn cần tìm biện pháp khác. Lý Mục mạnh mẽ kiềm chế lại nhảy dựng lên hô to hét lớn nóng ý. Duy thì đầu óc tỉnh táo, hắn hiện tại coi như là phá mở lò luyện đan đi ra ngoài, cũng không phải binh cảnh phùng chẫm đối thủ, có thể lợi dụng lò luyện đan lực hỏa diễm. Lý Mục suy nghĩ, khổ sở suy nghĩ, lão thần côn đã từng nói, thân thể cũng là một cái đại đan lô, tu hành một đời, giống như cùng luyện đan như thế, đem cơ thể chính mình, tinh thần đều luyện là tốt rồi, liền có thể lấy luyện được một lò bảo đan. Thế gian tất cả tu luyện pháp môn, kỳ thực chính là thân thể luyện đan pháp môn, mượn ngoại vật, không bằng luyện hóa bản thân. Hắn đặt trong lòng, phác họa trên lý thuyết có thể được phương án. Cuối cùng, hắn có kế hoạch, hết sức cẩn thận mà thử nghiệm, bắt đầu dựa theo tiên thiên công hô hấp tiết tấu. Trực tiếp mở miệng nuốt vào một tia trong lò luyện đan có mặt ở khắp nơi hỏa diễm. Ngọn lửa này chính là ngưng tụ địa mạch hỏa khí đan hỏa. Có nổ tung giống như tính chất hủy diệt. Nhưng Lý Mục thân thể, đích thật là mạnh mẽ. Mấy lần thử nghiệm phía sau, Lý Mục xác định cơ thể chính mình có thể lấy cực hạn chịu đựng loại này đan hỏa lực lượng. Này để hắn rất là yên tâm. Hắn dựa theo tiên thiên công hô hấp tiết tấu, xúc động đan hỏa lực lượng, đem xem là thật khí, dùng để xung kích trong cơ thể bị phùng chẫm đánh vào tầng tầng phong ấn. Đây coi như là hết sức to gan thử, đối với bất kỳ người nào khác tới nói, dẫn đan hỏa vào cơ thể, không khác nào tự thiêu muốn chết. Đan hỏa xuyên qua kinh mạch bắp thịt thời điểm, có một loại quay nướng linh hồn giống như đau nhức. Tuy là Lý Mục bởi vì tu luyện chân võ quyền đối với thống khổ sự nhẫn nại đã đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này như cũ không nhịn được mở miệng đánh ra gào lên đau đớn tiếng. Đau, đau nhức, nhưng Lý Mục có thể cảm giác được trong cơ thể mình tắc nghẽn năng lượng bị đan hỏa quay nướng thời gian từ từ có cùng thân thể kinh lạc hòa làm một thể xu thế, giống như là tắc ở trong lòng sông bùn cát đang bị hồng thủy sông mờ. A, Lý Mục gào thét lớn, nhảy lên không ngừng vung quyền đá chân phát tiết trong cơ thể đau nhức. Tức đã là như thế, tiên thiên công hô hấp tiết tấu như cũ như là thân thể của hắn bản năng như thế đang vận chuyển đan hỏa theo hô hấp của hắn. Từ trong mũi tiến nhập, tuần hoàn, sau đó từ trong miệng thở ra. Như thế lặp lại, đau đớn kịch liệt, để Lý Mịu gào khóc thảm thiết giống như địa cuồng hào lên. Thanh âm này truyền tới lò luyện đan bên ngoài phùng chẫm trong tai. Tươi đẹp dường như tiên nhạc. Ha ha, rốt cục không nhịn được chứ. Ha ha ha, không liên quan, lại có thêm 9 ngày. Này một lò tiên nhân đan liền luyện thành, người cũng sẽ không đau khổ đi nữa. Ha ha ha, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Muốn trách, thì trách người vận khí không tốt. Phùng chấm hưng phấn bộ mặt đều có chút vặn vẹo. Hắn không ngừng thôi thúc mặt đất tinh văn trận pháp, đem phía dưới tròn mấy trăm dặm địa hỏa lực lượng, toàn bộ đều rút ra lấy ra, đốt cháy lò luyện đan, truyền vào sức nóng, hy vọng đang ở trước mắt, đến nơi này một lần luyện đan cuối cùng chạy nước rút thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.